Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 287, còn có chuyện gì đã xảy ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mạng Internet của Trung Quốc lại bùng nổ, náo nhiệt vô cùng, những lời bàn luận lại càng dữ dội hơn. Đoạn video Lâm Trạch Dương cứu Nicole được đăng tải ở khắp trên mạng, đàn ông là phải như thế nào? Bây giờ tôi đã biết rồi, đàn ông chính là phải giống như thế này. Bá Vương bên trong video đó hoàn toàn không phải là dàn dựng nha. Bá Vương chính là bá vương của riêng tôi à. Các bạn cũng đã thấy rồi đó, ngay cả axit sulfuric cũng đổ vào lưng của anh ấy hết rồi. Phần lưng phía sau của anh ấy hoàn toàn bị cháy đen một mảng, da thịt có thể đã bị tổn thương. Nhưng dù như thế thì ngay cả một cái nhíu mày anh ấy cũng không có. Thậm chí anh ấy còn không thèm run rẩy nữa. Làm sao bá vương có thể chịu đựng được đau đớn như thế chứ? Rốt cuộc bá vương dũng cảm đến mức nào vậy? Tôi nghĩ cho dù anh ấy có bị đâm bằng dao đi chăng nữa, thì bá vương cũng không cau mày lấy một cái đâu, mà chỉ đứng yên ở trước mặt Nicole như thế thôi. Thật sự là bá đạo quá đi mất, yêu chết mất thôi. Ai có thể cho tôi biết bá vương này là ai có được không? Kể từ bây giờ tôi sẽ là fan cứng của bá vương. Nếu ai dám nói xấu bá vương, tôi sẽ liều mạng với người đó. Hầu hết tất cả những người cô gái ở trên mạng Internet đều bày tỏ sự ngưỡng mộ, yêu thích của mình đối với Lâm Trạch Dương. Nhiều chàng trai cũng bày tỏ sự khâm phục của mình với Lâm Trạch Dương. Đương nhiên vẫn còn có một số ít chàng trai sẽ nói xấu về Lâm Trạch Dương như nói anh giả vờ, ra vẻ, nhưng chúng nhanh chóng bị bao phủ bởi những lời chửi bới ùn ùn kéo đến, che trời dợp đất. Putin Gaider, Putia nghề gì, phô thiên cái địa. Một số nghĩa thường bắt gặp là trải khắp trời che kín đất, che trời dợp đất, ùn ùn kéo đến, hay chốt xuống mọi nơi. Nó mang nhiều hàm nghĩa và tùy vào từng ngữ cảnh thì lại có những nghĩa khác nhau, nhưng chung quy lại vẫn mang ngụ ý của cái thế lớn lao, mạnh mẽ. Hiện tại Lâm Trạch Dương thật sự rất nổi tiếng, nhưng đáng tiếc là cho đến tận thời điểm hiện tại, vẫn không hề có một bức ảnh chính diện nào của Lâm Trạch Dương được tung ra, không có một ai đã thật sự nhìn thấy vẻ ngoài của Lâm Trạch Dương. Vậy nên, ở trên mạng Internet đã bất ngờ diễn ra một sự kiện với quy mô lớn. Có một vị thiên kim tiểu thư đã xin chụp ảnh đời sống sinh hoạt của Lâm Trạch Dương. Điều cần nói một chút ở đây là Lâm Trạch Dương đã có một biệt danh mới, chính là Bá Vương. Ngoài ra còn có một tranh cãi nhỏ nữa, đó là dân cư mạng đều cho rằng Nicole và Lâm Trạch Dương là người yêu của nhau. Về vấn đề này, bản thân Nicole đã đăng một bài đính chính lên trên Weibo. Đương nhiên Nicole thích Lâm Trạch Dương là bạn trai của mình, nhưng với thái độ có sao nói vậy. Nicole vẫn làm rõ mối quan hệ giữa hai người, tất nhiên ở trong đó cũng có một số yêu cầu thương mại liên quan. Nicole đã đảm nhận quảng cáo cho một số thương hiệu quốc tế, trong những hợp đồng quảng cáo này có một số yêu cầu, đó là Nicole không được phép công khai mối quan hệ yêu đương của mình trong thời gian hợp đồng vẫn còn hiệu lực. CCQC, thực sự cầu thị. Là một thành ngữ của Trung Quốc được viết đầu tiên trong sách Hán Thư. Nghĩa nguyên của nó là miêu tả chí hướng học tập, nghiên cứu. Thành ngữ này có nghĩa là giải quyết vấn đề dựa trên tình hình thực tế, tìm kiếm bản chất vấn đề từ những thứ xác thực. Có sao nói vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay Lâm Trạch Dương có chút vui vẻ, mỗi ngày đều vui cười hớn hở mỗi khi lướt điện thoại di động. Manh manh, ba của con, bây giờ ba đã là một đại minh tinh rồi. Con có biết đại minh tinh là cái gì hay không? Đó là một người mà mọi người đều biết đến, hơn nữa còn được mọi người yêu thích. Lâm Trạch Dương không nhịn được mà khoe khoang với Manh Manh. Dĩ nhiên Lâm Trạch Dương không thật sự thích trở thành một đại minh tinh, chỉ là anh thích sự mới lạ mà thôi. Ba, vậy lúc chúng ta mua đồ có được giá rẻ hơn một chút nào hay không? Manh Manh đã đi theo Lâm Trạch Dương lâu, cũng trở nên thực tế hơn, đương nhiên là có rồi. Trong khi nói chuyện, Lâm Trạch Dương ôm Manh Manh đẩy chiếc xe đẩy tới quầy tính tiền của siêu thị. Lâm Trạch Dương không thanh toán hóa đơn ngay lập tức mà đứng trước quầy thu ngân, tạo dáng mà anh cho là rất quyến rũ, hấp dẫn. Ánh mắt của nhân viên thu ngân không nhịn được mà trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Trạch Dương. Trong lòng Lâm Trạch Dương cảm thấy vô cùng vui mừng. Anh nhận ra bản thân mình đang được chiếu trên TV. Tại sao một số người hâm mộ nhỏ lại trở nên điên cuồng khi nhìn thấy những người nổi tiếng mà họ yêu thích như thế chứ? Liệu có phải là ngay cả tiền cũng không muốn cầm không? Cái này có vẻ không ổn lắm nhỉ? Dù ít hay nhiều thì cũng nên thanh toán một ít đi, nếu cứ tính ra mà dựa theo mức chiết khấu 50. thì liệu có thiệt thòi cho người hâm mộ quá hay không? Giảm 30, giảm 20, giảm 10, giảm 10, không thể giảm thấp hơn được nữa đâu. Thưa anh có muốn thanh toán hay không ạ? Nếu anh vẫn còn muốn mua thêm đồ, anh có thể vui lòng tạm thời rời đi có được hay không? Ở phía sau vẫn còn có người đang xếp hàng đấy ạ. Giọng điệu của nhân viên thu ngân rất nhẹ nhàng, nhưng lại trợn mắt nhìn Lâm Trạch Dương. Chưa bao giờ nhìn thấy một kẻ ngốc như vậy. Khóe miệng của Lâm Trạch Dương không nhịn được mà giật giật. Sau đó anh nhanh chóng bước về phía trước. Ba, không phải ba nói bây giờ ba là đại minh tinh nên có thể mua đồ rẻ hơn sao? Mạnh Mạnh Trưng ra vẻ mặt đầy nghi ngờ mà nhìn Lâm Trạch Dương, nói, khóe miệng của Lâm Trạch Dương không nhịn được mà giật giật một lần nữa, sau đó còn làm ra vẻ rất đắc ý mà nói. Mạnh Mạnh, con không hiểu điều này phải không? Ba và con đều là những người khiêm tốn, sẽ không tùy tiện nhận ân huệ từ người khác. Vậy nên, vừa rồi ba của con cứ nháy mắt với nhân viên thu ngân, là đang nhắc nhở cô ấy đó. Ồ, rõ ràng là Mạnh Mạnh không tin những lời nói đó. Nhưng cô bé vẫn gật đầu với vẻ ngu nga ngu ngơ, thực ra chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chưa kể Lâm Trạch Dương không thật sự là một đại minh tinh, mà chỉ là một người nổi tiếng trên mạng vì một chủ đề nóng hổi mà thôi. Cho dù Lâm Trạch Dương thật sự là một đại minh tinh đi chăng nữa, thì cũng không có ai có thể nhận ra anh. Suy cho cùng thì giữa mạng Internet và đời thực vẫn còn cách nhau một khoảng cách lớn, rất nhanh sau đó, Lâm Trạch Dương đưa Mạnh Mạnh trở về nhà. Xong rồi thì đến công ty, Lâm Trạch Dương vừa đến công ty, Triệu Cẩn Du cũng vừa bước vào. Lâm tiên sinh, cậu xem tin tức này đi. Triệu Cẩn Du vừa nói xong, lập tức đưa điện thoại di động cho Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương cầm lấy điện thoại di động đưa mắt nhìn mấy lần, đôi lông mày khẽ trao lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức này tuy không thu hút được sự chú ý của quá nhiều người, nhưng nó vẫn được đăng trên một trang web lớn ở một vị trí vừa không mấy bắt mắt lại cũng không quá khuất khỏi tầm nhìn. Nội dung của tin tức này rất đơn giản, là một bài thảo luận về người phụ nữ muốn tạt axit vào người Nicole và bàn luận về lý do tại sao người phụ nữ đó lại muốn làm hại Nicole. Phân tích bên trong tin tức này rất đúng đắn và có cơ sở. Họ nói rằng có thể Nicole có liên quan gì đó đến chồng của người phụ nữ kia. Tất nhiên, theo nghĩa đen thì không có cái gì quá nổi bật. Cũng không nói thẳng ra rằng Nicole đã quyến rũ chồng của người phụ nữ kia. Lâm tiên sinh, tôi nghĩ có thể mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hình như có một âm mưu nào đó đằng sau chuyện này. Nhưng hiện tại có quá ít chuyện xảy ra. Tôi cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Nhưng mà, tôi vẫn có một loại cảm giác như vậy. Triệu Cẩn Du bày tỏ sự lo lắng của mình. Lâm Trạch Dương gật đầu. Người ta đều nói không có lửa làm sao có khói. Không có chuyện gì tự nhiên lại xảy ra cả. Nói. Vậy bây giờ chỉ có biện pháp gì không? Dĩ nhiên là Triệu Cẩn Du lắc đầu, nói. Không có, Lâm Trạch Dương lại gật đầu, nói. Nếu không có thì chị cứ quên nó đi. Cứ xem như chị chưa bao giờ nhìn thấy tin tức này, cái này. Triệu Cẩn Du không khỏi sửng sốt, dù sao thì hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Vậy thì cứ dứt khoát không nghĩ đến chuyện của cô ấy nữa. Nếu không thì nó sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho chúng ta mà thôi. Lâm Trạch Dương vẫn luôn thẳng thắn như vậy, Triệu Cẩn Du không còn gì để nói, nhưng cô luôn cảm thấy có điều gì đó rất kỳ lạ. Vào buổi chiều, Lâm Trạch Dương đột nhiên nhận được cuộc gọi điện thoại từ Nicole, bên Nicole đã xảy ra chuyện lớn gì đó, cách Trương.